Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 942, chương 921. Hỗn độn trung thuộc về. Trở về trang sách, Thông Thiên giáo chủ ra một ngụm buồn nôn. Đắc Chí vừa lòng, cười ha ha nói ra: "Nguyên Thủy, ta đã sớm nói, đệ tử của ngươi cùng đệ tử của ta so ra kém xa." Nguyên Thủy nộ khí ngược lại là tiêu, sắc mặt lạnh nhạt, tay ném đi, hỗn độn trung bay ra rơi vào Thông Thiên giáo chủ trước mặt. Nói ra, có chơi có chịu, cầm đi, Quảng Thành Tử, chúng ta đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Quảng Thành Tử nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thái Thượng sững sờ, lộ ra vẻ tươi cười, cười ha hả nói ra, đều tán đi tương đương Huyền Đô, cùng ta trở về đi. Vâng. Huyền Đô Đại Pháp Sư cung kính ứng một tiếng, đi theo Thái Thượng giáo chủ, biến mất tại không gian bên trong. Tây Phương Nhị Thánh, Bình Tâm Nữ Oa cũng đều trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, trong không gian cũng chỉ còn lại có Bạch Cẩm cùng Thông Thiên giáo chủ hai người. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem trước mặt hỗn độn chung, nụ cười dần dần biến mất, sau đó lại cười ha ha nói ra, Bạch Cẩm, chúng ta cũng đi thôi. Hai người nháy mắt biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại hỗn độn bên trong. Hai người ở trong hỗn độn nhàn nhã tản bộ. Hướng phía Vũ Dư Thiên đi đến. Thông Thiên giáo chủ thưởng thức một hồi hỗn độn chung. Đem hỗn độn chung ném ra ngoài. Rơi vào Bạch Cẩm trước mặt. Nói ra, cầm đi đi. Bạch Cẩm tiếp nhận hỗn độn chung. Không hiểu hỏi, sư phụ, đây là... Hừ, tương đương Nguyên Thủy còn tìm lấy cớ đem hỗn độn chung cho ta. Bản tọa lấy kiếm đạo độc bộ Hồng Hoang, sát phạt vô song, sao lại quan tâm chỉ là một cái hỗn độn chung? Đã tiệt giáo đã phá, vậy liền phá đi, cùng một sự kiện, vi sư tiệt sẽ không làm hai lần. Hỗn độn chung cùng ta vô dụng, ngươi cầm đi trấn áp ma giáo khí vận đi. Thông Thiên giáo chủ khinh thường hừ lạnh một tiếng, một mặt ngạo kiều chi sắc. Bạch Cẩm vội vàng nói, sư phụ, tiên thiên chí bảo quá mức quý giá, đệ tử không dám thu, vô luận tiên thiên chí bảo hay là hậu thiên linh bảo, đối thánh nhân mà nói đều là giống nhau. Phật giáo tiên thiên chí bảo thập nhị phẩm kim liên một mực tại Như Lai trong tay, thái thượng tiên thiên chí bảo thái cực đồ một mực trên người Huyền Đô, nguyên thủy tiên thiên chí bảo bàn cổ phiên từ Quảng Thành Tử đảm bảo. Đối thánh nhân mà nói hữu dụng pháp bảo chỉ có một kiện. Đó chính là chứng đạo chí bảo. Cái khác đều là vật ngoài thân. Ngươi một mực nhận lấy. Bạch Cẩm cung kính nói ra. Đệ tử minh bạch, đệ tử đa tạ sư tôn ban bảo vật. Tương đương có thời gian đi Thanh Vi Thiên nói lời cảm tạ đi. Để Quảng Thành Tử giao đấu cùng ngươi. Thua thiệt hắn Nguyên Thủy nghĩ ra được. Bao nhiêu năm, vẫn một mực dạng này. Lề mề chậm chạp tuyệt không dứt khoát, nửa điểm tiến bộ đều không có. Thông Thiên một bên nhả rãnh, khóe miệng kìm lòng không được lộ ra mỉm cười. Bạch Cẩm thành thành thật thật theo ở phía sau, trong lòng không còn gì để nói. Còn nói ta nhị sư bá, ngươi không phải cũng là như vậy sao? Một cái là Hồng Hoang đệ nhất kiêu ngạo, một cái là Hồng Hoang đệ nhất ngạo kiều. Quả thực là cây kim so với cọng dâu. Hồng Hoang tuyệt phối. Hai người trở về Vũ Dư Thiên về sau, Bạch Cẩm tại Thông Thiên trong Bích Du Cung thu thập một chút lễ vật, dẫn theo liền đi Thanh Vi Thiên. Tại Thanh Vi Thiên lại trì hoãn một đoạn thời gian, mới xoay chuyển trời đất đình. Thiên đình tổ chim bên trong, Bạch Cẩm tổ chức giám bảo đại hội, mời đến quan hệ tốt tiên thần. Tại tổ chim đạo cung bên trong giám thưởng hỗn độn chung, vui chơi giải trí được không khoái hoạt. Tổ chim bên trong, Triệu Công Minh sờ lấy trên bàn hỗn độn chung, cảm thán nói ra, muộn a, trước kia chúng ta nếu là có hỗn độn chung trấn áp khí vận. Tiệt giáo làm sao đến mức sụp đổ, ánh mắt thương cảm, Bạch Cẩm ngồi ở bên cạnh, cười ha hả nói ra, tuy nhiên tiệt giáo khí vận không tại, nhưng chỉ cần chúng ta vẫn còn tự nhận là tiệt giáo đệ tử, tiệt giáo vẫn tồn tại. Một mực danh chấn tam giới. Kim Bằng cười ha hả nói ra, đại sư huynh nói rất đúng, có chúng ta ở đây, Ai dám xem nhẹ Tiệt Giáo Tiên? Vân Tiêu cảm thán nói ra. Hay là cảm giác có chút khó có thể tin, khiến Hồng Hoang chúng cường giả liều mạng tranh đoạt Hỗn Độn Trung. Cứ như vậy tùy tiện đến sư huynh trên tay. Kim Bằng nói ra, đây cũng không phải là tùy tiện cầm tới, là sư huynh thắng đến. Ô Vân Tiên ôm quyền hương lên trời thi lễ, nói ra, cái này muốn nhiều tạ nhị sư bá. Triệu Công Minh cũng cười nói ra, hiện tại huyền môn bên trong, Hỗn Độn Trung cũng chỉ có tại sư huynh trong tay mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Kim Cô Tiên cũng bật cười nói ra, sư phụ cùng nhị sư bá vô số năm qua nhìn tuy nhiên lẫn nhau, nhưng là tình cảm lại một mực rất tốt, ân tương đương hẳn là đi. Mọi người tất cả đều một trận cười to, tích tích tích tương đương một trận thanh âm vang lên. Mọi người nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, nhìn về phía Bạch Cẩm. Tiểu Kim, mở ra video. Vâng, Tiểu Kim dứt khoát ứng một tiếng. Hiện tại người tương đối nhiều, Tiểu Kim tương đối xấu hổ, liền không có lại chơi cái gì nhân vật vai trò bộ phim. Một cái quang ảnh màn hình tại Bạch Cẩm trước mặt triển khai. Màn hình đối diện tương đối tối tăm, một cái bá khí thân ảnh ngồi cao bảo tọa bên trên. Bạch Cẩm lập tức đứng dậy, kinh ngạc kêu lên, nghĩa phụ tương đương là hầu ma tổ thanh âm từ bên trong truyền ra. Bạch Cẩm, mau tới ma giới. Vâng, video lập tức cúp máy, hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cẩm đem Hỗn Độn Trung thu hồi, nói ra, chư vị sư đệ sư muội, ta muốn đi ma giới một chuyến, chính các ngươi tùy ý. Mọi người tất cả đều đứng dậy, đưa mắt nhìn Bạch Cẩm đi ra phía ngoài. Bạch Cẩm cưỡi hổ ngạc thẳng lên 33 trọng trời, thông qua vô tận hư không ma giới môn hộ tiến vào ma giới bên trong. Giống tương đương tiến vào ma giới về sau, hổ ngạc liền phảng phất lần nữa giác tỉnh bản tính, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, mắt lộ ra hung quang bốn phía hưng phấn nhìn quanh, một bên gầm thét, một bên hướng phía Hắc Tiêu Cung chạy mà đi. Hung uy hiển hách, những nơi đi qua tất cả ma tộc tất cả đều hãi nhiên. Này chỗ nào đến cường đại như thế yêu ma? Chẳng lẽ là ma thánh mất khống chế? Hổ ngạc rơi vào Hắc Tiêu Cung trước đó, ghé vào đỉnh núi. Bạch Cẩm xoay người hạ hổ ngạc, nói ra, đừng có chạy lung tung. Hổ ngạc liên tục gật đầu, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Bạch Cẩm hướng bên trong đi đến, tiến vào đại điện về sau, cung kính hạ bái nói ra, hài nhi bái kiến nghĩa phụ. Đứng lên đi, La Hầu ma tổ trầm thấp nói. Bạch Cẩm đứng dậy, hiếu kỳ hỏi, nghĩa phụ, xảy ra chuyện gì? Ngài tựa hồ không quá cao hứng. La Hầu ma tổ âm trầm nói ra, tam giới thánh nhân, vô tri tiểu bối, thậm chí ngay cả tay lấn ta, thật làm ta ma giới không có chuẩn thánh sao? Nghĩa phụ, cái gì lấn ngài? Cái gì ma thánh? Hải nhi nghe không rõ ràng. La Hầu ma tổ liền đem trước phát sinh sự tình còn nói biến đổi, đè nén nộ hỏa nói ra, đại la phía trên, chí cường phía dưới, bọn họ đây là công khai muốn đem ta ma giới bài trừ bên ngoài. Bạch Cẩm cũng sinh khí nói ra, quả thực lẽ nào lại như vậy? Nghĩa phụ chớ tức, hải nhi đã báo thù cho ngài. A tương đương, La Hầu lông mày nhíu lại hỏi, ngươi làm sao báo thù? Bạch Cẩm duỗi tay ra, một cái đồng thau chuông nhỏ tại trên lòng bàn tay hiển hiện, đắc ý nói ra, Hỗn Độn Trung đã bị hài nhi cầm xuống. La Hầu ma tổ sững sờ, cười ha ha nói ra, tốt, Bạch Cẩm, ngươi làm tốt. Nghĩa khí phấn chấn kêu lên, dù cho chỉ có một người, cho dù bọn họ đùa nghịch thủ đoạn vô sỉ, nhưng Hỗn Độn Trung hay là rơi vào ta tay ma tộc. Một người độc chiến thiên hạ, độc lĩnh phong tao. Bạch Cẩm, ngươi làm rất tốt, vi phụ thật cao hứng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.